Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 618, gây tai họa ma nữ. Cái này nữ tử áo đen dù cho đối mặt với mấy chục cái dung nham cự nhân vây công, nàng vậy mà tuyệt không kinh hoàng, đứng ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi, không có chút nào chạy trốn dự định. Nữ tử áo đen dáng người cao gầy uyển chuyển, một bộ bó sát người màu đen giáp da, càng đem nàng dáng người phác họa hoạt bát tinh tế. Nàng tinh tế eo thon hai bên, phân biệt treo hai thanh màu đen dao găm, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Tựa hồ không có đem những thứ này cấp 55 tinh anh dung nham cự nhân để vào mắt, mà đỉnh đầu nàng rõ ràng là một hàng màu vàng kim nhạt kiểu chữ biểu hiện. Ma tôn, cẩm ti trung phẩm thiên thú, đẳng cấp 52, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, rời đi Lý Minh ma nữ độc từ tu hành, bây giờ lại đã đạt tới trung phẩm thiên thú thực lực. Nếu như bây giờ để Lý Minh trông thấy nàng, chỉ sợ cũng sẽ dọa đến không dám để cho nàng tùy tiện tới gần. Thiên thú trung phẩm gần như sắp muốn có cùng thần thú chống lại năng lực. Mà ma nữ cẩm ti hiện tại ngoại hình cũng đã đại biến bộ dáng, cũng không tiếp tục là trước kia thân thể mặc màu đỏ giáp da chu ma nữ hoàng. Nàng trắng như tuyết, trên mặt ngọc tràn ngập túc sát biểu lộ, lộ ra phá lệ băng lãnh. Bạch, hắc ảnh lóe lên, ma nữ bỗng nhiên bắt đầu hành động. Nàng uyển chuyển thân thể hóa thành vô số tàn ảnh, theo gào thét mà đến lòng đất dung nham hỏa đoàn bên trong xảo diệu xuyên qua. Trong nháy mắt xuất hiện tại từng cái dung nham cự nhân trước người. Chỉ thấy nàng ngọc vung tay lên, bên hông màu đen dao găm lạnh sáng lóng lánh, nhẹ nhàng vẩy một cái liền trúng đích một tên cự nhân cái trán trung gian. Đem khối kia vầng sáng xanh lam lập lòe tinh thạch toái phiến nhẹ nhõm gỡ xuống. A, tiếng kêu thảm bên trong, cái này dung nham cự nhân nhất thời hóa thành tản mát đầy đất màu đỏ hòn đá. Vù vù, bóng người màu đen bốn phía bay múa, từng đợt tiếng kêu thảm liên tiếp không ngừng. Trên mặt đất còn đang thiêu đốt màu đỏ hòn đá lăn khắp nơi rơi. Phạch một cái, tất cả thế mà toàn bộ tản mát thành dung khối nham thạch. Ma nữ cũng đình chỉ công kích, yên tĩnh đứng tại bình trong đất, trong tay nắm lấy một nắm lớn màu xanh lam tinh thạch. Ai, nơi này linh lực cũng không đủ, xem ra lại phải thay đổi mới tu luyện địa điểm. Ma nữ thầm thầm thở dài lấy, đưa bàn tay tới gần chóp mũi, từng khối màu xanh lam tinh thạch trong nháy mắt hòa tan, hóa thành từng đạo màu xanh lam khói bụi hút vào nàng trong lỗ mũi. Đinh, thăng cấp, ma nữ đỉnh đầu ánh sáng màu lam lóe lên, xuất hiện thăng cấp hai chữ dạng, nguyên lai cấp 52, hiện tại thình lình biến thành cấp 53, chỉ sợ liền Lý Minh đều không thể tin được, ma nữ lại là dạng này tu luyện phương thức. Ầm ầm, mà lúc này, núi lửa sườn núi trên đường cũng đồng thời vang lên dày đặc tiếng bước chân. Bá Thiên Minh các người chơi một đường dọc theo sườn núi thăm dò tới, thẳng đến đỉnh núi cũng không có phát hiện bất luận cái gì NPC tồn tại. Mau nhìn chỗ đó, có cái mỹ nữ NPC à? Ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Nơi này nào có mỹ nữ NPC? Ta Thiên, thật là một cái mỹ nữ. Vóc người này, bộ dáng này, Bá Thiên Minh người vừa vọt tới đỉnh núi, liền bị cách đó không xa tới gần miệng núi lửa một khối trên đất bằng, đột nhiên xuất hiện một cái uyển chuyển mỹ nữ dáng người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thương Thiên A, Đại Địa A, đây mới là nữ nhân nha, ta nữ thần trong mộng chính là cái này bộ dáng. Ngươi đi chết A, dạng này mỹ nữ là chúng ta mỗi người nữ thần tiêu chuẩn. Các ngươi đừng nói chuyện, cái này mỹ nữ không đơn giản, là nữ thần vẫn là nữ boss đều không nhất định đây. Các người chơi ngay tại hưng phấn tới gần ma nữ bên người, Một bên nghị luận, một bên vạn phần ngạc nhiên. Thế nhưng là khi bọn hắn dần dần khoảng cách ma nữ càng ngày càng gần thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, đối phương đỉnh đầu hiện ra, cũng không phải trung lập NPC hoặc là nhiệm vụ NPC màu xanh lam tên, mà chính là hào quang màu vàng kim nhạt lập lòe tên. Đồng thời còn có phẩm chất thiết lập không tốt, là boss, một tên bá thiên minh phân đoàn trưởng nhất thời dọa đến hai mắt đăm đăm. Các người bọn này hèn mọn nhân loại, dám tới quấy rầy bổn tọa tu hành. Bổn tọa đã quá lâu không có đại khai sát giới, toàn bộ các người chịu chết đi. Ma nữ cẩm ti hai mắt hồng quang lóe lên, ngao ô, màu đen đáng yêu bóng người đột nhiên tràn ngập từng trận khói đen. Nàng thân thể thoáng cái bành trướng vô số lần, ao ao ao cánh đập động tiếng vang lên. Một đầu to lớn hắc rực dị thú xuất hiện tại thất kinh nhóm lớn bá thiên minh người chơi trước người. Không phải đâu, nơi này có thiên thú boss. A, mọi người mau trốn a. Cái này căn bản liền đánh không lại. Nhanh điểm rút lui. Bá thiên minh các người chơi đã thấy rõ ràng vừa mới vị kia mỹ nữ hệ thống thuộc tính. Bây giờ gặp mỹ nữ bỗng nhiên biến thành mãnh thú, sớm đã dọa đến quay đầu liền chuẩn bị chạy trốn. Phần phật, nhưng cẩm ti có thể không có ý định buông tha bọn họ. Thân là ma tộc ma tôn, thiên mệnh đế quốc người chơi chính là nàng địch nhân. Huống chi nàng đã mấy trăm năm không có triển khai giết hại, đã sớm kìm nén đến tay ngứa ngáy. Cánh đập động âm thanh ở giữa không trung vang lên, dường như một mảnh mây đen đem không trung bao phủ. Toàn bộ đỉnh núi chỉ nghe thấy các người chơi trước khi chết tiếng kêu thảm một trận tiếp lấy một trận. Giữa sườn núi bá thiên minh các quan chỉ huy đã sớm bị phía trước truyền đến tin tức chấn kinh, hai mặt nhìn nhau. Làm sao có thể, cấp 50 địa đồ xuất hiện thiên thú boss. Khôn thiếu không dám tin hỏi, cái này boss không đơn giản, không chỉ có hội biến thân mỹ nữ, mà lại có vẻ như IQ cũng rất kinh người. Trước phương chỉ huy quan viên tranh thủ thời gian nhắc, nhờ, không thể nào, còn có dạng này boss, có thể biến hóa hình người. Khôn thiếu lần nữa hù đến, lão đại, tranh thủ thời gian rút lui a, chúng ta người căn bản không phải đối thủ a. Trước phương chỉ huy quan viên kinh hoàng nói ra, nhiệm vụ kia làm sao bây giờ? Khôn thiếu đã kinh ngạc đến ngây người. Trước thực lực, biết rõ ràng boss tình huống rồi nói sau. Bá thiên phi tinh bất đắc dĩ thở dài nói, đều cho ta rút lui trước xuống tới. Khôn thiếu lúc này mới tranh thủ thời gian ra lệnh, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ, nhưng đối với đỉnh núi bá thiên minh các người chơi tới nói, tựa như kinh lịch dị thường ác mộng đồng dạng. Mắt thấy không trung bay múa cự hình mãnh thú không ngừng thôn phệ lấy nhà mình huynh đệ thân thể, nuốt vào đi còn là sống sờ sờ người, phun ra cũng chỉ còn lại có vô số cỗ thi thể. Toàn bộ đỉnh núi chất đầy các người chơi thi thể, không ai có thể chống đỡ quái vật một lần công kích. Không đầy 3 phút, không dùng khôn thiếu mệnh lệnh rút lui, trên đỉnh núi thực đã không có còn có thể đứng người chơi. Nhiều người hơn trốn ở dưới đỉnh núi mới, há to mồm khẩn trương nhìn lấy không trung màu đen cự thú, e sợ cho nó lần nữa phát động công kích. Một đám không dùng nhân loại, giết nhiều như vậy cũng vô pháp tăng cao tu vi, thật không có ý nghĩa. Thanh âm cô gái từ không trung vang lên, phần phật cánh đập động âm thanh càng ngày càng xa. Đầu này cự thú bị một đoàn màu đen tầng mây bao khỏa, vậy mà bay thẳng hướng nơi xa chân trời. Boss chạy, đây là cái gì tình huống? Vừa mới bay xa cái kia thì là các ngươi nói thiên thú boss. Khôn thiếu kinh ngạc nhìn lên trời một bên, hắn cũng nhìn đến đầu kia cự thú bộ dáng. Đúng vậy a lão đại, cũng là nó giết chúng ta mấy ngàn huynh đệ. Quan chỉ huy bất đắc dĩ gật đầu nói, thế nhưng là boss làm sao lại rời đi nơi này? Khôn thiếu không hiểu hỏi, mặc kệ nhiều như vậy, đã boss đã bay xa, tranh thủ thời gian phái người xem xét đỉnh núi tình huống. Bá Thiên Phi Tinh nói ra, minh bạch, trước phương chỉ huy quan viên chỉ lại phải phát ra thăm dò đỉnh núi mệnh lệnh. Bá Thiên Minh các người chơi sớm đã bị dọa đến mất hồn mất vía. Chết sống đều không người nguyện ý lại đến đi. Thẳng đến mười mấy phút đi qua, xác định boss không có bay trở về sau, mấy cái gan lớn một chút người chơi mới rốt cục chậm rãi đi lên đỉnh núi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.